Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chương 2, tin tức. Thượng Hải giá phòng rất cao. Thẩm Minh năm ngoái mua nhà thời điểm cũng không làm sao ngẫm nghĩ, liền chạy hai cái từ then chốt: xa hoa, lớn. Sau đó hoa tiếp cận 20 triệu mua lại Tây Ngoại ô nhất phẩm hoa viên biệt thự. Lắp đặt thiết bị sau, chính mình một người ở, tình cờ Nãi Tiêu cũng sẽ tới ở. Kominsky đánh giá hành vi của hắn là nhất thời thoạt phú. Sau đó không biết làm sao khoe khoang: có tật xấu a, mua một tòa biệt thự. Ngươi có tiền kia, vì mau không đầu tư cửa hàng. Ạch, rất có đạo lý. Sở dĩ Thẩm Minh cân nhắc chờ Chiến Lang 2 chia đến tay mua mấy gian cửa hàng, vì sao phải đợi Chiến Lang 2 chia không tiền? The Four in Our Star, 8 triệu đô la Mỹ chế tác kinh phí, hắn đầu tư một nửa. Cha cha, Minh ca chính mình ngẫm lại đều cảm giác mình rất vĩ đại. Chống đỡ xong quốc sản điện ảnh, lại đi ra ngoài chống đỡ Bắc Mỹ phim độc lập. Lại nói tiến vào năm 2017 sau, từ Tết Xuân Đương bắt đầu, thị trường điện ảnh liền các loại đê mê. Tết Xuân Đương chỉ số thị trường tuy rằng vượt qua năm ngoái, nhưng không có một bộ để người hài lòng tác phẩm xuất hiện. Đặc biệt là Tây Du Phục Yêu Thiên, làm 4 năm trước, Tây Du Hàng Ma Thiên, tục tác, lại có Tinh Gia cùng Từ Lão Gia liên thủ Vầng Sáng gia trì. Theo dự đoán hẳn là phòng bán vé danh tiếng 2 được mùa cục diện. Sau đó thì sao? Phòng bán vé dừng lại 1.650 triệu. Danh tiếng rối tinh rối mù. Một đống người ồn ào: Tinh Gia, ta không nợ ngươi vé phim. Kỳ thực, Tây Du Phục Yêu Thiên, hai vị đại đạo diễn hợp tác, tình cảm cũng có, đặc hiệu cũng có, đến cùng nào không đúng rồi? Ta cũng không dám nói. Để Thẩm Minh có chút đau bi chính là Kung Fu Yoga lại bắt Tết Xuân Đương quán quân. Bộ phim này là hắn từ chối. Kung Fu Yoga có cái gì? Dấn thân vào một vùng một đường, sau đó có thể nhặt hoàng kim, ngắm phong cảnh, đến gần mỹ nữ, đặc biệt là cuối cùng còn muốn buộc đồng thời nhảy quảng trường múa. Tặc lúng túng, còn có Bành Vu Yến dựa vào đạp gió rẽ sóng, đem chính mình phòng bán vé số liệu nâng lên đến tiếp cận 3 tỷ. Đã tiếp cận nhất tuyến minh tinh già vị. Nếu như cho hắn một bộ phòng bán vé nổ tung hoặc là danh tiếng nổ tung tác phẩm, trực tiếp tăng lên nhất tuyến. Cũng may, bao giờ trăng sáng, danh tiếng, phòng bán vé song song thất lợi, để hắn thăng ra con đường hơi hơi nhiều chút khúc chiết. Lập tức, Ngộ Không chuyện, muốn lên, đây là một bộ lấy Bành Vu Yến làm hạt nhân điện ảnh. Đơn chống phòng bán vé, nếu như Ngộ Không chuyện, phòng bán vé bảo, Bành Vu Yến liền có thể trực tiếp trên nhất tuyến. Đồi, cũng chỉ có thể ẩn núp chờ cơ hội kế tiếp rồi. Dương Hâm rất rõ ràng, sở dĩ trừ bỏ Thực đang từ chối không được hoạt động mới sẽ an bài Thẩm Minh ra trận. Minh ca nói thế nào cũng là Oscar để danh nam diễn viên. Thỏa và nhất tuyến, dựa vào cái gì phải cho Bành Vu Yến nâng ngạnh? Ở nhà nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, đầy máu phục sinh, cân nhắc nửa ngày, vẫn là quyết định đi tham ban Nãi Tiêu. Hai người bọn họ lần trước gặp mặt vẫn là ở Thu Lại. Cực Hạn Khiêu Chiến, quý thứ hai cuối cùng một kỳ, Công Ích Ca Nhạc Hội. Qua loa tính toán, hai tháng rồi, trường kỳ thiếu hụt tính sao sinh hoạt là không tốt, dễ dàng nội tiết mất cân đối, da tóc già yếu, tâm lý vặn vẹo, thẩm mỹ quan dị dạng. Vì Nãi Tiêu thân lý khỏe mạnh, Minh ca quyết định dũng cảm đứng ra, đánh cái máy bay liền chạy tới Ôn Châu, sau đó bị phóng viên ngăn cản rồi, thật bị các ký giả ngăn chặn. Cũng không biết bọn họ là từ đâu thu đến tin tức. cũng khó trách. Oscar Sato, Thẩm Minh hầu như biến mất rồi trừ bỏ cực hạn khiêu chiến, thu lại, cơ bản không ai biết hắn ở đâu. Thật vất vả công khai lộ diện, đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội. Thật liền Trường Thương Đoàn pháo đổi mặt của hắn. Thẩm Minh, có thể nói một chút nửa năm này ngươi ở đâu sao? Mình cá mắt thấy chạy không được. Nhìn chung quanh, các ngươi đừng ở chỗ này vây quanh. Chúng ta chuyển sang nơi khác, đừng ngăn cản lữ khách. Ở phi trường công nhân viên dẫn dắt đi, đến một nơi so với góc vắng vẻ sân bay góc. Được rồi, liền nửa giờ a. Tiện tay điểm một cái. Người phóng viên kia lập tức nêu câu hỏi. Thẩm Minh, có thể nói một chút ngươi cái này nửa năm không ở quốc nội. Đi đâu rồi? Ở đóng kịch rồi. Nhưng là, Điệp Vụ Biển Đỏ, sớm ở tháng 3 liền tuyên bố đóng máy rồi. Không phải, Điệp Vụ Biển Đỏ, điện ảnh khác, thuận tiện tiết lộ một chút không? Một bộ phim khoa học viễn tưởng gọi, Khu vực 9, một bộ phim tình yêu, The Fall in Our Star. Còn có một bộ phim độc lập, We Pass, chẳng mấy chốc sẽ chiếu phim. Xin mọi người đến thời điểm ủng hộ nhiều hơn. Vậy ngài nhân vật là, đương nhiên là vai nam chính. Thẩm Minh cau mày, các ngươi có thể tra một hồi nửa năm này ta hành trình. Phòng làm việc có tỉ mỉ ghi chép. Chuyện như vậy không cần hỏi như thế nhỏ. Minh ca hai, cứ việc người không ở quốc nội, thông cảo. Marketing không thể thiếu rồi. Hắn diễn viên chính ba bộ phim đã sớm phơi bày. Thật không rõ này đám ký giả vì sao còn muốn hỏi một lần. Ngài hiện tại là muốn đem sự nghiệp trung tâm thả ở nước ngoài sao? Không có a, lần này là vừa vặn. Ba bộ phim đồng thời đến rồi. Lại có phóng viên đứng dậy. Trên mạng có người nói ngươi gia nhập quốc tịch Mỹ. Có phải là thật hay không? Làm sao có khả năng, ta sinh trưởng ở địa phương người Trung Quốc, để bọn họ đừng nói mò, cẩn thận ta cáo bọn họ phỉ báng. Vậy ngài hiện tại muốn đi đâu? Đi tham bàn a, Trình Tiêu ở đập, Lăng Gia Bảng 2, ta đi xem. Thẩm Minh, trên mạng có người nói bởi vì ngươi không ưa Bành Vu Yến. Sở dĩ vắng chỗ, ngộ không chuyện, tuyên truyền hoạt động, có chuyện này sao? Ai nói, mù mang cái gì tiết tấu, ta ngày hôm trước mới kết thúc quay chụp, ngày hôm qua về nước, làm sao liền vắng chỗ tuyên truyền hoạt động rồi, đây là đang chất vấn nghề nghiệp của ta đạo đức sao? Vậy ngài cảm thấy, ngộ không chuyện, có thể có thiếu phòng bán vé, ngoặc kép, không biết, ta đều nói rồi ta ngày hôm trước mới về nước, liền thành phiến đều chưa từng xem. Rất muốn đổi một câu, việc này ngươi nên đi hỏi Bành Vu Yến. Hắn mới là nam số một. Nhịn xuống rồi, Thẩm Minh, We Pass, chính là bộ kia nhập vây Venice giải sư tử vàng điện ảnh sao? Đúng, cuối cùng cũng coi như gặp phải một cái hơi đồng ý tra tư liệu rồi. Ngoặc kép, thật vất vả kết thúc lâm thời họp ký giả, gọi chiếc xe taxi, Minh ca đi tới. Lăng Gia Bảng 2, quay chụp sân bãi, hắn còn không biết được. Trên mạng đã tranh cãi ngất trời rồi. Một đám thần thông quảng đại bạn trên mạng đã đem ba bộ phim đều cho đã điều tra xong. Fan của hắn các loại thảo luận. Ngoặc kép, The Fall in Our Star. Căn cứ, The Fall in Our Star. Cải biên, nguyên chứ truyền lưu độ không phải rất rộng. Nữ chủ Siêu Linh Út Ly, dựa vào The Descendant cầm một đống giải thưởng, nhưng cũng thuộc về người mới. Bộ phim này phòng bán vé tiền cảnh không phải rất tốt. Ngoặc kép, khu vực 9, chi phí chế tác 40 triệu đô la Mỹ. Minh ca diễn viên chính đầu tư cường độ lớn nhất điện ảnh. Thế nhưng, đây là bộ phim khoa học viễn tưởng. Dựa theo đầu tư cường độ tôi nói, nhiều nhất thuộc về cấp B chế tác. Hơn nữa đạo diễn là cái nam phi tịch người mới, duy nhất có cơ hội chính là We Pass. Nghe nói bộ phim này kịch bản cầm qua Sundance kịch bản gốc xuất sắc nhất. Minh Ca tiếp bộ phim này, phỏng chừng là vì giải thưởng. Ta vẫn không hiểu, Minh Ca vì sao muốn đem sự nghiệp trọng tâm đặt ở Hollywood. Quốc nội vậy thì có cái gì tốt tài nguyên? Không thấy, Ngộ Không chuyện, Minh Ca đều chỉ có thể đảm nhiệm nam số 2 sao? Ngoặc kép, vậy các người sẽ vì Minh Ca đến xem. Ngộ Không chuyện, sao? Ta hẳn là sẽ không đi. Rất rõ ràng, Minh Ca đối, Ngộ Không chuyện, không chú ý, không hiểu nổi Minh Ca người đại diện, làm gì cho hắn tiếp. Ngộ Không chuyện, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.